Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1595, nhận lời nơi kiến thiết. Vương Dung điều động trong cơ thể cương khí dựa theo cái môn này đệ nhất thiên hạ kỳ công. Ở trong người bầy trải qua trong bát mạch cấp tốc vận chuyển. Mà cái kia một thân bàng bạc cương khí lại giống như trường giang sông lớn giống như dội rửa mà ra. Dội rửa Vương Dung trong cơ thể các nơi kinh mạch. Oanh, chốc lát phía sau, theo một tiếng kinh thiên nổ vang. Vương Dung trong cơ thể nơi nào đó bí ẩn quan khiếu nhất thời theo tiếng mà mở. Sau một khắc, Vương Dung phía sau quang ảnh biến ảo. Thình lình hiển lộ ra từng tầng vàng son lộng lẫy. Uy nghiêm cuồn cuộn màu vàng lâu vũ. Tam thập tam thiên, từ Tây Bắc trở về hơn nửa tháng bên trong. Vương Dung vẫn không ngừng mà chuyên tâm tu luyện. Rốt cục bước đầu tu thành cái môn này đệ nhất thiên hạ khoáng thế kỳ công. Mà nhìn kỹ lại, Vương Dung sau lưng tam thập tam thiên rõ ràng có 1, 2, 3, đầy đủ 5 tầng, đừng nói là một đời hơn 20 tầng. Mặc dù là cùng 6 đời hoạt tử nhân so với, cũng có một chút chênh lệch. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, có thể tu luyện ra 5 tầng tam thập tam thiên. Đã đại diện cho chính mình tu luyện thành công Đại La Tiên Công 5 tầng tâm pháp. Cái môn này tuyệt học khoáng thế cũng coi như là chân chính đặt móng. Hơn 10 ngày thời gian, có thể tu luyện ra 5 tầng tâm pháp, đã là khá kinh người rồi. Nhưng Vương Dung khí tức trong người vẫn còn không có đình chỉ. Tự ở Vương Dung chuẩn bị kết thúc lúc tu luyện. Từng sợi nồng nặc màu vàng hạt tròn từ Vương Dung toàn thân các nơi trong tế bào. Bắn ra, tụ tập đến rồi Vương Dung trong kinh mạch. Vù, chốc lát phía sau, theo một tiếng nổ vang, bàng bạc cương khí gồ lên mà ra. Tự ở tầng thứ 5 lâu vũ phía sau, kim quang bùng cháy mạnh. Trong nháy mắt, lại một tầng lâu vũ thình lình thành hình. 6 tầng thiên. Vương Dung Đại La Tiên Công ở trong nháy mắt này lại lần thứ 2 tinh tiến một bước. Đạt tới tầng thứ 6 cảnh giới. Hô, Vương Dung thu công, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra, trong thời gian ngắn toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Chỉ một lúc, tựu đem toàn thân quần áo ướt đẫm, tiền bối. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu hiện ra Đại La Tiên Quân thân ảnh. Cuối cùng một chốc cái kia, thân thể bên trong xông ra cái kia cỗ lực lượng màu vàng cũng không phải là thuộc về Vương Dung mình. Mà là Đại La Tiên Quân ở cùng Hoàng Long chân tiên giao thủ trước. Một chỉ truyền vào Vương Dung bên trong thân thể. Này chút sức mạnh to lớn toàn bộ chuyển hóa thành vương hướng về trên người tiềm năng. Ở Vương Dung phía sau trong tu luyện, từng bước một chuyển hóa thành hắn sức mạnh của bản thân. Mà nhớ tới Đại La Tiên Quân kết cục, Vương Dung trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Tuy rằng cùng Đại La Tiên Quân chỉ có duyên gặp mặt một lần. Trước cũng chưa từng có thâm hậu giao lưu. Nhưng là đối với chính mình, Đại La Tiên Quân tuyệt đối không hề ác ý. Vừa vặn ngược lại, hắn đem trong cuộc đời thứ trọng yếu nhất hết thảy truyền thụ cho chính mình. Chỉ là Vương Dung nhớ tới trước khi rời đi cuối cùng một sát na. Cả vùng đổ nát, Đại La Tiên Quân cùng Hoàng Long Chân Quân hai cái cấp độ thần thoại nhân vật đều dài chôn ở dưới nền đất, mà mãi cho đến cuối cùng ly khai, Vương Dung đều không có cảm giác Đại La Tiên Quân khí tức. Hy vọng tất cả mạnh khỏe đi. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Tuy rằng từ Đại La Tiên Quân trước khi rời đi nói lời nói kia đến nhìn, hắn chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Thế nhưng Vương Dung không nhìn thấy Đại La Tiên Quân chết đi. Ở sâu trong nội tâm, Vương Dung như cũ có một tia ước ao. Hy vọng Đại La Tiên Quân như cũ còn sống. Thùng thùng, vừa lúc đó, một trận thanh thúy tiếng gõ cửa đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Đi vào. Vương Dung hít sâu một hơi, cấp tốc phục hồi tinh thần lại, thư phòng mộc cửa đẩy ra, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt. Người đã đến rồi. Nhìn đối diện Hứa Khinh Cầm, Vương Sung khẽ mỉm cười, thần thái buông lỏng không thiếu. Kết thúc, Hứa Khinh Cầm nói, Vương Sung chỉ là nở nụ cười. Ừ một tiếng, Hứa Khinh Cầm giận trách liếc Vương Sung một chút. Sau đó từ phía sau cùng tiến vào hai tên hầu gái trong tay tiếp nhận khăn mặt. Ở chậu bên trong rửa sạch một hạ, một luồng cảm giác mát mẻ từ đầu trán truyền đến. Nháy mắt tự mang đi Vương Sung luyện công sau cảm giác mệt mỏi. Vương Sung trong lòng mềm nhũn, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Hứa Khinh Cầm. Thời gian qua đi mấy tháng gặp lại lần nữa, Vương Sung bừng tỉnh phát hiện Hứa Khinh Cầm trở nên càng thêm cảm động. Cùng yểm thú biến thành bất đồng, trước mắt này lau bóng hình xinh đẹp, chân thực, linh động, gặp được nàng, Vương Sung tựa hồ cái gì chuyện phiền lòng đều buông xuống. Bọn họ nói, ngươi ở trong phòng ngẩn ngơ chính là vài ngày, cơm cũng không ăn, trà cũng không uống, mặc dù là luyện công, cũng muốn chú ý thân thể. Sau đó ngươi còn như vậy, ta có thể không cho ngươi làm việc, cả ngày vì ngươi lo lắng đề phòng, trong lòng hốt hoảng, mà Hứa Khinh Cầm cũng không biết Vương Sung trong lòng nghĩ. Nàng tinh tế cho Vương Sung sát mồ hôi, trong ánh mắt có một chút bất mãn, ai lại cùng ngươi cáo ta chẳng, để ta biết không tha cho bọn hắn. Vương Sung khẽ mỉm cười, đưa tay ra nghĩ muốn đem Hứa Khinh Cầm trong tay khăn mặt bắt được. Nhưng mà không nghĩ, bàn tay vừa rồi che hạ, hơi lạnh nhu đề đã bị chỉnh cái bọc ở trong tay. Hứa Khinh Cầm hơi run run. Sau một khắc gò má nhiễm phải hai lau đỏ ửng, nàng chậm rãi di chuyển nhu đề từ Vương Sung trong tay rút ra. Cái kia màu hồng đầu ngón tay tựa hồ cũng xấu hổ. Nàng vẫn là như vậy khả ái. Vương Sung có tâm đùa Hứa Khinh Cầm, nhìn nàng bộ dạng này, khóe miệng ý cười sâu hơn, lắc lắc đầu. Vương Sung cầm lấy còn mang theo Hứa Khinh Cầm trên tay nhiệt độ khăn mặt, tiếp tục đem mồ hôi trên mặt nước lau khô, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trở về lúc nào? Vương Sung ngẩng đầu nói, tối ngày hôm qua, nhân vì thời gian đã muộn, liền muốn hôm nay trở lại thăm ngươi. Hứa Khinh Cầm nói, Vương Sung gật gật đầu, Vương phóng đi Tây Bắc. Tương tự, Hứa Khinh Cầm cũng không ở kinh sư bên trong, làm đại đường kiệt xuất nhất hậu cần nữ vương. Sớm lúc trước thời điểm, Vương Sung cũng đã đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Sở hữu cái kia chút lẻ tẻ, nhưng cũng chuyện vô cùng trọng yếu. Vương Sung toàn bộ đều giao cho Hứa Khinh Cầm xử lý. Cẩn thận tính ra, từ ly khai đến hiện tại đã hơn 2 tháng. Thế nào rồi? Vương Sung tiếp tục hỏi. Hứa Khinh Cầm biết Vương Sung đang hỏi cái gì. Nói tới chính sự, Hứa Khinh Cầm cũng thu liễm nụ cười. Này một chuyến ngoại trừ biết được Vương Sung hồi kinh thấy hắn một mặt, Hứa Khinh Cầm còn có một món khác việc trọng yếu, chính là hướng về Vương Sung báo cáo các phe tiến triển, nhận lời nơi cần các loại tài nguyên, bao quát kiến thiết thành trì đinh tán, dây thừng, cao chất lượng sắt thép, cùng với lượng lớn thuần thục thợ thủ công. Kỳ thực, ở rất lâu trước, ta cũng đã bắt đầu an bài. Cái này phương diện chúng ta cùng mỗi cái thế gia đồng thời phối hợp. Cuối cùng một nhóm hơn 3 vạn người thợ thủ công đã leo lên lâu thuyền. Từ hơn 10 ngày trước ở giao chỉ một dãy bến cảng xuất phát, vận chuyển về nhận lời nơi. Mặt khác Trương lão tiên sinh nghiên chế cái kia chút tạp giao lúa nước. Tổng cộng 68 túi tạp giao lúa nước hạt giống cũng đồng thời vận lên thuyền. Phía sau cần phải tự sẽ giao cho Indu cái kia chút bách tính ở nhận lời nơi phạm vi lớn trồng. Chọt, Hứa Khinh Cầm nghiêm mặt nói. Kinh sư sự tình gấp vô cùng muốn. Binh nho tranh cũng chính là thời điểm mấu chốt nhất. Nhưng Vương Sung vào lúc này đem nàng điều đi ra ngoài. Chủ trì những thứ này. Tuy rằng Vương Sung không có nói tỉ mỉ, nhưng Hứa Khinh Cầm tổng có một loại cảm giác, Vương Sung đang mưu đồ một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Hơn nữa chuyện này cũng không vẻn vẹn cùng chiến tranh có liên quan. Chỉ là Vương Sung không nói, Hứa Khinh Cầm cũng chưa bao giờ đi hỏi. Mặt khác, trước đây không lâu, ta thu vào Vương Lượng tin tức, bọn họ ở Nhận Lời nơi đã tạo lập được một tòa thành trì mô hình. Indu vận đi qua bách tính phát huy tác dụng trọng yếu. Không có có ngoài ý muốn, lại có bầy khoảng 8 tháng, khu vực man hoang kia nơi sẽ thêm trên một tòa của chúng ta thành trì. Vương Sung nghe vậy gật gật đầu, Nhận Lời nơi là hắn trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một hoàn. Chỉ là hiện tại tất cả những thứ này còn chưa phải là công khai thời điểm. Có Hứa Khinh Cầm cùng biểu huynh Vương Lượng đi xử lý chuyện này. Lại thêm Indu đại tế ti cuồn cuộn không ngừng thua đưa tới bách tính. Chuyện này cần phải không có sơ hở nào, không đến nỗi có quá lớn sai lệch. Thông báo kinh thành mỗi cái thế gia, để cho bọn họ từ trong tộc tuyển chọn tỉ mỉ một nhóm đệ tử có tiềm lực. 3 tháng phía sau, đưa một nhóm sắt thép quá khứ, đem những này thợ rèn thế gia đệ tử đồng thời vận quá khứ. Sau đó Nhận Lời nơi cần sắt thép tự để cho bọn họ tổ chức những đệ tử này chính mình hoàn thành. Trong đó xây trên một nhóm lò cao, tương lai. Ta hy vọng nơi đó xuất hiện một bộ đầy đủ quy mô khổng lồ sắt thép rèn đúc hệ thống. Vương Sung trầm giọng nói, chuyện này ta đi theo sau xử lý. Hứa Khinh Cầm thật lòng gật gật đầu. Hứa gia là hậu cần thế gia. Ở chính sự trên, Hứa Khinh Cầm nhất quán đều phi thường nghiêm túc. Mặt khác, trước người ủy thác mỗi cái thế gia kiến tạo loại cỡ lớn kho lúa. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cũng đã toàn bộ hoàn thành. Ngoại trừ các nơi tất cả mọi người có thể thấy loại cỡ lớn kho lúa. Ở một ít hoang vu địa phương, mỗi cái thế gia cũng đã kiến tạo tổng cộng 4 vạn tòa loại cỡ lớn kho lúa. Này chút kho lúa từng cái đều có các nơi huyện nha 5 lần to nhỏ. Tổ chức chúng ta nổi lên một nhánh lương thảo thu mua đội ngũ. Ở không ảnh hưởng dân sinh tình huống hạ, từ các nơi thu mua lương thực, không chỉ là đại đường, chúng ta phái ra thu mua đội ngũ, còn thâm nhập đến rồi các quốc gia, đông khởi Cao Câu Lệ, tây đến Đại Thực cái nhánh, thậm chí chỗ xa hơn, đang phạm vi lớn thu mua đồ ăn, dựa theo phân phó của ngươi, mỗi cái thế gia một ít thuần thục thợ thủ công bắt đầu chế tạo một ít. Bình đầu, mặt khác nghĩ biện pháp đem quả rau chế thành quả làm. Ngoại trừ quả rau có chút tiến triển, kỹ thuật của hắn còn chưa phải là hết sức thành thục. Vương Sung gật gật đầu, Hứa Khinh Cầm nói chút nào đều không ra ngoài ý hắn đoán. Chàng hạo kiếp kia sắp xảy ra, làm cả vùng sắp nứt toác, vạn vật hóa thành tro tàn, lương thực trồng trọt đã trở thành không thể. Vì lẽ đó lương thực chứa đựng kỹ thuật rất là trọng yếu. Hiện tại tất cả tai nạn còn không có có bạo phát. Đồ vật Cao Câu Lệ, tây đến Đại Thực điều chế, một ít tai nạn còn không nổi bật. Tương đối tới nói, các quốc gia còn khá là giàu có. Bây giờ lúc này chính là chữ giấu thức ăn cơ hội tốt nhất. Mà Vương Sung truyền thụ cho bọn hắn tự nhiên là bình đầu phương pháp luyện chế. Chỉ là luật kỹ thuật này, ở cái thế giới này trước còn chưa bao giờ có. Vương Sung cũng chỉ biết là đại khái, đem đồ ăn đun sôi, sau đó phong kín bảo tồn, lui về phía sau nữa. Phải dựa vào cái thời đại này thợ thủ công chính mình hoàn thiện. Hoàng kim đủ dùng không? Vương Sung lần thứ hai hỏi, thu mua đồ ăn lấp kín kho lúa, cần đại lượng tiền tài. Những thứ này đều là nhất định muốn cân nhắc. Vậy là đủ rồi. 300 triệu hai hoàng kim. Không có người có thể chống đối này cỗ mê hoặc. Coi như là đại thực cái kia một bên cùng đế quốc trở mặt. Thế nhưng chúng ta phái ra nhân thủ phía sau. Dùng hoàng kim đi mua bán. Vẫn như cũ chiếm được cuồn cuộn không ngừng đồ ăn. Ở phương diện này đại thực người dê bò, thậm chí so với Đông Tây đột quyết Hán Quốc cộng lại còn nhiều hơn. Sau đó, Hứa Khinh Cầm đem tất cả mọi chuyện đều cho Vương Sung hồi báo một lần. Bao quát Tiết Thiên Quân đám người ở Đông Doanh Châu Hải ngoại 10 trên đảo tiến triển. Sở hữu này chút hành động đều cần hậu cần chống đỡ. Nhiều như vậy linh linh toái toái sự tình, người bình thường căn bản ứng phó không được. Cũng chỉ có Hứa Khinh Cầm vị này hậu cần nữ vương. Chẳng những có thể thong dong ứng đối, còn có thể đem tất cả an bài ngay ngắn rõ ràng. Nghe xong các phe tiến triển, Vương Sung dần dần rơi vào trầm tư. Mà ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một sát na, Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm dồn dập xoay đầu nhìn sang. Chỉ thấy cửa, Trương Tước chính một đầu va vào, nhìn đến bên trong căn phòng hai người. Trương Tước rõ ràng ngẩn ra. A, Hứa cô nương, ngươi cũng ở. Trương Tước nhất thời luống cuống tay chân, mặt hốt hoảng. Ta, đi trước. Trương Tước, xảy ra chuyện gì? Vương Sung khẽ nhíu mày một cái, lên tiếng, mà một bên Hứa Khinh Cầm cũng không khỏi vì đó mỉm cười. Các ngươi trước tiên đàm luận, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Âm thanh vừa ra, Hứa Khinh Cầm liền rời khỏi phòng. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Vương Sung cùng Trương Tước. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Sung hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.